xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ này là thật sao? Trưởng quầy tiếp tục hỏi lại. Đương nhiên là thật. Đường Tuế lấy lại công thức. Nhìn trưởng quầy, ta có thể lấy một cái tùy ý cho ngươi xem. Đường Tuế hơi mỉm cười. Tất cả những công thức nàng mang tới đây đều rất đơn giản. Một cái là làm đậu phụ, một cái là làm tương hột. Bây giờ đậu nành được gieo trồng tương đối rộng rãi. Các hộ gia đình cũng ăn rất nhiều. Trồng nhiều cây đậu, hoàn toàn có thể làm thành đậu phụ. Đậu phụ vừa tiện lợi, vừa chế biến được thành đủ loại món ăn khác nhau. Về phần tương đậu, cũng làm từ hạt đậu. Có thể chế biến rất nhiều món ăn ngon. Vừa nói, Đường Tuế vừa lấy ra một chén đậu phụ trong giỏ sách mình mang theo ra. Nhẹ nhàng đặt lên bàn. Trưởng quầy trừng lớn mắt. Không thể tin nhìn. Giọng nói cũng có chút bén nhọn. Đây chính là đậu phụ sao? Đường Tuế khẽ gật đầu. Bởi vì ta biết, nếu chỉ tới tay không mà không có đồ thật cho ngươi xem, chắc chắn ngươi sẽ không tin. Đường Tuế hơi mỉm cười. Đẩy chén đậu phụ đến trước mặt trưởng quầy. Đậu phụ này, vị rất ngon, có thể chế biến món ăn, có thể biến hóa khôn lường, còn có thể làm đậu hũ yến. Trưởng quầy nghe nàng nói lời này, càng giật mình, nhưng mà, ta không dùng đậu hũ này để nấu ăn. Nếu ngươi mua công thức của ta, ta sẽ viết một thực đơn về đậu phụ cho ngươi. Chỉ có vậy, trưởng quầy hỏi, nếu là tặng thì ta nhiều lắm chỉ tặng cho ngươi được 2-3 thực đơn. Nếu nhiều quá thì không được. Người muốn thực đơn đậu hủ yến lại càng không được. Đường Tuế không khỏi lắc đầu nói. Trưởng quầy mím môi. Suy tư một lúc. Dường như không có ý định lấy. Đường Tuế dừng một chút. Có thể cho ta mượn phòng bếp một lát không? Trưởng quầy đồng ý. Mời vào trong. Đường Tuế tìm một bệ bếp riêng biệt. Bọn trưởng quầy cũng là những người có lý lẽ. Đều không đứng đó. Dù sao cũng là đồ ăn người ta làm ra, chắc chắn có tuyệt kỹ riêng của nàng, đều có thể dùng để kiếm tiền. Đường Tuế cũng không làm món gì khó, chỉ làm đậu hủ cay, ăn chung với cơm cho thêm vị, lại lăn đậu hủ trong trứng gà rồi chiên rồi cho vào nồi hầm. Rất nhanh, 2 đĩa đồ ăn đã được hoàn thành. Đường Tuế bưng đồ ăn ra ngoài, trưởng quầy và một vài đầu bếp đứng một bên. Trước đó lúc Đường Tuế nấu ăn, bọn họ đã ngửi thấy mùi thơm. Cả đám người ngó đầu vào trong thăm dò. Bây giờ Đường Tuế đã mang đồ ra. Mấy người họ ngồi ngay ngắn lại. Mắt nhìn thẳng, trưởng quầy, nếm thử xem. Hãy im đọc, ra, g trí, hát ở tương đương, u, e, n tương đương. Đường Tuế nhẹ nhàng đặt khay lên bàn. Mỉm cười, trưởng quầy gật đầu, nhanh chóng lấy đũa. Ăn một miếng đậu hủ cay, vừa vào miệng đã mềm mịn, cay cay thơm thơm. Ông ta cảm thấy, chỉ cần một món này, ông ta có thể ăn được 2 bát cơm. Còn có món khác, ông cũng nếm thử xem. Đường Tuế nhìn bộ dạng này của ông ta, trong lòng biết chuyện này đã chắc chắn. Được được được, trưởng quầy gật đầu, cầm đũa gắp miếng đậu hủ cho vào miệng. Lớp vỏ bên ngoài lúc mới cắn vào còn giòn xốp. Bên trong mềm mại, ngấm đẫm nước sốt, ăn vào khiến người ta có cảm giác vô cùng thỏa mãn. Cùng là đậu hủ như nhau, vậy mà hương vị khi ăn vào lại khác biệt hoàn toàn. Trưởng quầy giật mình, cách trương.